Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, nhà đầu này hung phạm cũng. Thư Vũ Quân không có ở tại Dương Gia An Bài Khách Quý Viện, mà là ở tại Dương Vũ nhà viện tử. Viện này có mười mấy gian phòng, đủ Dương Vũ đám người bọn họ cư ngụ. Lần này, mới tộc trưởng đăng cơ đại hội. Thư Vũ Quân cho đủ Dương gia mặt mũi. Thư Vũ Quân tại Dương gia công khai lộ diện. Không ít Dương gia thế hệ tuổi trẻ người mới biết nàng là phái Hành Sơn đại tiểu thư. Địa vị tôn sùng. Không ít Dương gia người trẻ tuổi đối Thư Vũ Quân lên, yểu điệu thục nữ. Quân tử tốt cầu, suy nghĩ. Khi bọn hắn nghe ngóng một phen về sau mới biết được. Nguyên lai nàng đã lòng có sở thuộc. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, Thư Vũ Quân như vậy đi theo Dương Vũ, đã sớm biểu lộ cõi lòng, Dương Vũ còn có thể đưa nàng vứt bỏ sao? Đại tiểu thư, nếu như tiểu tử kia sẽ không lại cho hồi phục, ta nhất định phải phế đi hắn không thể. Vương Dụ Dương đối Thư Vũ Quân nói, thời gian đối với tại tuổi trẻ võ giả tới nói đều là tranh thủ thời gian. Thư Vũ Quân làm ra như thế lớn hy sinh, Vương Dụ Dương cảm thấy Dương Vũ nhất định phải phụ trách. Thư Vũ Quân phác họa lấy một tia nụ cười mê người đáp. Đừng có gấp, cho hắn một chút thời gian, làm cho thật chặt, ta trong khoảng thời gian này cố gắng liền uổng phí. Thế nhưng là, Thiên Long Bảng, Thiên Phượng Bảng chi tranh cũng nhanh muốn bắt đầu. Đại tiểu thư phải nhanh một chút xung kích long biến cảnh giới. Không thể còn như vậy nhi nữ tình trường đi xuống. Vương Dụ Dương khuyên, hẳn là ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này đều không có tiến bộ sao? Ta đã đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới a. Nếu là tại trong tông môn, ngươi tiến bộ so hiện tại còn nhanh hơn. Không, ngươi sai, hiện tại ta tiến bộ cũng rất lớn. Không thể so với tại tông môn kém đến đi đâu. Đại tiểu thư, người cũng quá thiên vị tiểu tử kia đi. Hắn thay ta luyện chế ra một chút thối thể dược dịch a. Đối ta bây giờ còn có hiệu quả. Ngươi nói tiến bộ lớn không lớn. Tiểu tử kia lợi hại như vậy. Ngoặc kép, Dương Vũ từ Dương Kính Hải kia đi trở về. Trong lòng cũng nghĩ đến cùng Thư Vũ Quân sự tình. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ hãm đến càng sâu a. Hắn xoắn suýt một lúc lâu, vẫn là không nỡ trở về nói với Thư Vũ Quân ngoan thoại. Nữ nhân này thế nhưng là nguyện ý vì hắn nuốt phệ tâm đan. Làm sao có thể để nàng thương tâm đâu? Có lẽ ta nên mang nàng cùng một chỗ tiến về chiến thần tháp. Dương Vũ thầm nói. Bây giờ Dương gia chỉ có 5 cái chiến thần tháp danh ngạch. Nhưng là có một chút danh ngạch là có thể tranh thủ. Chỉ bất quá điều kiện sẽ phi thường hà khắc. Dương Vũ quay trở về tới viện tử về sau. Cùng hắn ra ra chào hỏi một tiếng. Lại đi gặp Thư Vũ Quân hàn huyên vài câu. Liền tiến vào bế quan trạng thái. Dương Kính Hải còn cần thời gian thu thập dược liệu. Hắn muốn nhân cơ hội lại đề thăng một chút năng lực của mình. Tiến vào mình phòng bế quan về sau. Hắn đem viên kia bị phong ấn hình hỏa lấy ra ngoài. Cái này hình hỏa là thánh hỏa. Đốt cháy Dương Thái Hà mấy ngàn năm mà bất diệt. Bị cung Tư Lan áp xúc phong ấn về sau. Đưa cho hắn. Cái này hình hỏa hỏa lực đối với người khác mà nói không có tác dụng gì. Nhưng là đối Lam Yêu Cơ tới nói là lớn lao thuốc bổ. Lam Yêu Cơ tuần tự thôn phệ có lôi hỏa, Dạ Hoa Hắc Viêm, Thiên Sư Viêm cùng Thực Viêm hỏa chủng, trở thành cao cấp tiểu thánh hỏa chủng. Nếu là lại luyện hóa cỗ này hình hỏa, dù là không đạt tới thánh viêm liệt kê, cũng có thể trở thành cấp cao nhất tiểu thánh hỏa. Dương Vũ điều tiết một chút trạng thái. Đem Lam Yêu Cơ phóng thích ra ngoài, bắt đầu bao vây lấy phong ấn hình hỏa, đem hình hỏa lực lượng một chút xíu địa rút ra luyện hóa. Cái này phong ấn lực lượng cũng không phải là đóng chặt hoàn toàn. có một cái lỗ hổng chỉ cần rót vào lực lượng, liền có thể mở ra. Chính là vì thuận tiện Dương Vũ hấp thu luyện hóa, thánh cấp hình hỏa rất bá đạo, dù là không phải bổn nguyên hỏa chủng, từ trong phong ấn lao ra về sau, còn muốn phản phệ Lam Yêu Cơ. May mắn Lam Yêu Cơ cũng không yếu, nó hưng phấn địa nói ra, ta thật đói, ta thật đói. Thế là, nó nhanh chóng đem tràn ra tới hình hỏa hoàn toàn bao phủ luyện hóa. Không dành cho hình hỏa nửa điểm cơ hội phản kích. Một sợi thánh hỏa rất lợi hại, nhưng là cũng không so bằng Lam Yêu Cơ hỏa chủng. Rất nhanh liền bị nó triệt để luyện hóa. Có thể cho ngươi thêm điểm nhanh. Dương Vũ hướng Lam Yêu Cơ hỏi. Tới trước hai phần, từ từ ăn, lửa này rất cường đại. Ta có thể ăn no một bữa. Lam Yêu Cơ đáp lại nói. Tốt. Kia tới trước hai phần thử một chút. Sau một khắc, lại có hai sợi hình hỏa từ đó tràn ra ngoài. Hùng mãnh hỏa lực làm cả gian phòng ở đều tràn đầy cảm giác nóng rực. Lam Yêu Cơ hóa thành huyền vũ bộ dáng, há miệng liền đem cái này hai sợi hình hỏa thôn phệ. Xanh đậm hỏa diễm một chút xíu đem hắc diễm trà sáng đồng hóa. Lam Yêu Cơ hỏa lực tại tăng cường. Mơ hồ ở giữa nhiều một tia thôn phệ năng lực, dĩ vãng Lam Yêu Cơ chỉ có thể thôn phệ luyện hóa đồng nguyên hỏa lực. Mà bây giờ có thôn phệ năng lực tựa như hình hỏa, có thể đốt luyện hết thảy, thôn phệ hết thảy, nhiều hơn một loại thuộc tính. Dương Vũ tiếp tục đem mấy sợi hình hỏa lại rút ra, để Lam Yêu Cơ tiếp tục lớn mạnh, như thế lặp đi lặp lại. Một ngày một đêm trôi qua về sau, Lam Yêu Cơ rốt cục có thể triệt để thích ứng hình hỏa lực lượng, mà nó cũng tăng lên rất nhiều. Dương Vũ đem hình hỏa hoàn toàn rút ra, kia hung mãnh thánh hỏa đốt đến hắn da thịt đau đớn. Phòng bế quan bên trong sự vật lặng yên bốc cháy, lúc nào cũng có thể sẽ để trong này biến thành biển lửa. Ăn ngươi, Lam Yêu Cơ bộc phát tất cả lực lượng. Đem cỗ này thánh hỏa duy nhất một lần thôn phệ, không cho nó hỏa hại cơ hội. Cuối cùng, hình hỏa triệt để trở thành Lam Yêu Cơ hỏa lực. Lam Yêu Cơ không trở thành thánh hỏa, nhưng là đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh hỏa chủng cấp bậc. Cách thánh hỏa đã rất gần. Đương Dương Vũ thu hồi Lam Yêu Cơ về sau, nơi trái tim trung tâm huyết mạch phun trào, có hỏa lực dập dờn tại tứ chi chăm giật mình. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân lại một lần nữa đạt được rèn luyện, tiểu thánh thể tiến thêm một bước. Ba ngày sau, Dương Kính Hải phái người đến đây triệu hoán hắn xuất quan. Hắn vừa vặn vừa mới hoàn thành Lam Yêu Cơ tăng lên. Trên thân lưu động lấy một tia quỷ dị hỏa diễm chi lực, cho hắn tăng thêm mấy phần yêu dị mị lực. Dương Vũ được đưa tới tổ huyết trì. Chúng thiên kiêu đều đã từ tổ huyết trì rời đi, riêng phần mình được tăng lên. Dương Bá càng là mượn cơ hội này ngưng tụ huyền vũ chi linh, huyết mạch tấn cấp cực kỳ rõ ràng, chiến lực chỉ sợ sẽ trở nên càng mạnh. Tổ huyết trì trước, Dương Kính Hải cùng canh giữ tổ huyết trì tộc lão Dương Kính Cổn đều tại, ngoài ra còn có một già một trẻ. Theo thứ tự là một tinh thần 10 phần lão giả tóc trắng cùng một kiều diễm ướt át thiếu nữ. Dương Kính Hải gặp Dương Vũ đến về sau, liền đối với Dương Vũ giới thiệu nói. Dương Vũ, vị này là chúng ta Dương gia phụng cung cấp tộc lão Đan Long Đại Sư. Đây là cháu gái của hắn Đan Tư. Bọn hắn cùng ngươi là người trong đồng đạo. Đan Long cùng Đan Tư ánh mắt đều nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ cũng nhìn về phía bọn hắn. Dương Vũ trực tiếp không để ý đến Đan Long, ánh mắt tập trung trên người Đan Tư, trong lòng kinh tán, nhà đầu này hung phạm vậy. Nàng vóc dáng không cao lắm, chỉ có thể coi là vóc người trung đẳng, trước ngực vĩ ngạn xác thực kinh người, kia y phục tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Sắc lang, Đan Tư phát giác được Dương Vũ hèn mọn ánh mắt, nhịn không được lẩm bẩm nói, ở đây không có một cái nào là kẻ yếu, thanh âm của nàng lại nhỏ, mọi người cũng đều nghe được. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng, hắn hướng phía hai người chắp tay hành lễ nói, đàn tộc lão các ngươi tốt. Đàn Long có chút đối Dương Vũ nhẹ gật đầu, hắn là tiểu thánh dược sư có đặc hữu thận trọng, trong lòng thầm nói, tiểu tử này thấy thế nào đều không giống cao minh luyện dược sư a. Dương Vũ, ngươi muốn vật liệu đều chuẩn bị xong, ngươi định làm gì? Dương Kính Hải hướng Dương Vũ hỏi, đem bọn nó giao cho ta liền tốt. Dương Vũ đáp, nơi này chính là có không ít thánh dược, ngươi cho ta cẩn thận một chút, chúng ta mỗi một gốc đều hao không nổi. Dương Kính Hải đem một viên càn khôn giới giao cho Dương Vũ nói, Đàn Long nhịn không được ở một bên nói, thánh dược giá trị liên thành, tộc trưởng ngươi cứ như vậy giao cho hắn, cái này thật được không? Hắn bị Dương Kính Hải mời đi theo, chính là muốn biết rõ ràng Dương Vũ phải chăng có thể tăng lên tổ huyết trì năng lực. Hắn đã là Dương gia bên trong cao minh nhất luyện dược sư. Hắn không tin Dương Vũ có thể so với hắn luyện dược thủ đoạn cao minh hơn. Hắn cũng không có cách nào luyện chế thánh đan. Dương Kính Hải đem thánh dược giao cho Dương Vũ trong tay, cảm thấy quá qua loa. Không sao, ta tin tưởng hắn có thể dày vò ra một điểm động tĩnh. Dương Kính Hải khoát tay áo nói, tộc trưởng đại nhân, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thiên dược sư đi. Hẳn là hắn so ra ra của ta còn lợi hại hơn sao? Đan Tư mở miệng nói, lúc đầu loại lời này không nên nói như vậy ra, quá hại người tự tôn. Nhưng là Dương Vũ vừa mới gảy nhẹ để nàng cảm thấy phi thường khó chịu. Nàng đây là cho Dương Vũ nói xấu. Tiểu Tư, đừng nói lung tung, tộc trưởng tin tưởng hắn, tự có đạo lý. Đàn Long quát khẽ nói, không sai, tộc trưởng tin tưởng ta, tự nhiên có đạo lý nha. Dương Vũ thuận đáp, tiếp lấy hắn nổi lên một tia nụ cười tự tin nói, tăng lên tổ huyết trì phối phương, ta có được, a, xin các người giữ yên lặng nhìn xem liền tốt. Sau một khắc, Dương Vũ trong càn khôn giới hiện lên một nhóm thảo dược. Những này đều chỉ là phổ thông thảo dược, không có chỗ đặc biệt. Những này thảo dược lơ lửng ở trên huyết trì không, có ngọn lửa màu xanh lam cướp ra, từng tia lửa cướp ra ngoài, ngọn lửa này không có tiếp xúc đến thảo dược, nhưng là thảo dược bị hỏa lực đốt đến co vào, thảo dược tinh hoa nhỏ xuống dưới. Trong một chớp mắt, mấy chục cây thảo dược đều biến thành thảo dược tinh hoa nhỏ xuống đến tổ huyết trì ở trong. Lấy thần ngự dược, Đan Tư kinh hô lên, đây chính là thánh dược sư mới có thể làm được thủ đoạn. Bình thường tiểu thánh dược sư cũng chỉ có số ít có thể làm được. Đối với tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Xuyệt, Đàn Long đối tôn nữ là một cái chớ lên tiếng động tác. Đàn Tư tranh thủ thời gian bịt miệng lại, mắt trợn tròn nhìn xem kia rất cao thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp nhiều một điểm khác hào quang, một đợt lại một đợt thảo dược từ trong càn khôn giới cướp ra. Hết thảy bị Dương Vũ Lam yêu cơ tùy tiện luyện hóa. Theo những này thảo dược rơi vào tổ huyết trì bên trong, tổ huyết trì nhiều hơn mấy phần mùi vị thơm ngát. Đây hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo Dương Vũ hết sức chăm chú về sau, linh dược, vương dược, thiên dược hết thảy bay ra, tất cả đều bị luyện vào tổ huyết trì đi. Đầy trời thảo dược nhao nhao địa biến thành điểm điểm óng ánh tinh hoa. Giống như chấm chấm đầy sao. Là như vậy làm cho người ta mê say. Rất nhanh, liền có tiểu thánh dược bay ra. Dương Vũ vẫn như cũ là nhẹ nhàng linh hoạt mà đưa nó luyện hóa. Tổ huyết trì dần dần có vài tia sôi trào dị tướng xuất hiện. Huyền Vũ chi linh hiển hiện. Nó thế mà mở to miệng hướng phía những này nhỏ xuống thảo dược tinh hoa thôn phệ. Phảng phất đói bụng nhiều năm, thỏa ích ăn đủ, bỗng nhiên, tổ huyết trì phía trên thảo dược đều bị luyện hóa về sau. Dương Vũ cong ngón búng ra, xuất hiện một gốc dược khí 10 phần thảo dược xuất hiện ở trước mắt.